Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1566, Tài Đại Bất Khí Thô Cư Công Bất Tự Ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ca Nhi, chờ thợ rèn đến rồi về sau, ngươi mang bọn họ đi phòng kho kiểm tra cái nào rách nát áo giáp, nhìn có thể hay không dung luyện làm thành giáp bó miếng sắt, nếu như có thể mà nói, xin mời bọn họ chế tác giá tiền dễ thương lượng, bởi vì lượng công việc tương đối lớn, có thể so giá thị trường vừa khi nổi lên 1-2 thành. Chu Bình An gọi tới Lưu Mục an bài một phen, để cho hắn phụ trách tiếp đãi tức sắp đến thợ rèn. Sau đó Chu Bình An lại gọi tới các doanh tiểu đoàn trưởng, báo cho bản thân phải đi ứng thiên cung kính chờ đợi khâm sai, lại đem thao luyện các loại sự nghi an bài một phen về sau, liền dẫn 10 người thân vệ cưỡi ngựa đi ứng thiên. Đến ứng thiên, thời gian còn sớm, Chu Bình An không có trực tiếp đi binh bộ nha môn, mà là đi trước một chuyến để hình án sát sứ thi nha môn, bái kiến Trương Nghiệt Đài đại nhân cùng hai vị phó sứ, lại đi đồng liêu kia cọ sát mấy chén trà. Ha ha, Tử Hậu, chúc mừng a, ngươi là một có mật có mưu có bản lĩnh, lần này ứng thiên loạn hoa, ngươi xuất lĩnh chiết quân tiên phong giặc hoa với bên ngoài thành, lại đêm tối vội vã tiêu diệt hết giặc hoa, giành công thuộc về thứ nhất, nghĩ đến lần này thiên sứ đến, Tử Hậu nhất định lấy được khen thưởng. Trương Nghiệt Đài ở Chu Bình An bái kiến về sau, nhiệt tình mời Chu Bình An ngồi xuống, mỉm cười nói. Chu Bình An tự nhiên khiêm tốn một phen, cái gì Nghiệt Đài đại nhân quá khen, tiêu diệt giặc hoa công lao là toàn ứng quan dân bầu trời hạ đồng tâm hiệp lực kết quả, bản thân bất quá là vừa đúng dịp loại. Mới lớn không khí to, giành công không kiêu ngạo, ha ha, Từ Hậu tuổi tác tuy ít nhưng khí này nuôi không sai. Trương Nghiệt Đài vuốt vuốt hàm râu, cười ha ha, lại là một bữa khích lệ. Chu Bình An, tiếp xuống, Trương Nghiệt Đài báo cho Chu Bình An, hắn cùng dâu phó sứ, Bạch phó sứ cũng nhận được binh bộ thông báo, cũng phải cung nghênh thiên sứ, đoán chừng thiên sứ ngày mai mới có thể đến, Chu Bình An trước tiên có thể đi binh bộ đánh cái đối mặt, sau đó về nha môn nghỉ ngơi cung kính chờ đợi, đến lúc đó cùng nhau đi cung nghênh thiên sứ. Cái này an bài thỏa đáng, Chu Bình An tự nhiên gật đầu liên tục. Sau đó, lại đi bái kiến hai vị phó sứ, ở đồng liêu kia cọ sát mấy chén trà về sau, Chu Bình An liền đi binh bộ nha môn. Ở binh bộ đánh dấu về sau, hiểu đến khâm sai thuận kinh hàng đại vận hà xuôi nam, sáng sớm đã đến Dương Châu. Binh bộ đã phái người ra roi thúc ngựa đi trước đi nghênh đón khâm sai đi, còn không có truyền về tin tức, không biết khâm sai là ở Dương Châu nghỉ một chút chân đi mệt mỏi, hay là đi thẳng đến ứng thiên. Bởi vì không biết khâm sai khi nào đến, Chu đại nhân nhưng tại binh bộ phòng trọ hơi dừng, cũng có thể đi Nghiệt Đài ti hơi dừng, có tin tức mới nhất chúng ta sẽ lập tức báo cho đại nhân. Người của binh bộ nói như vậy, đa tạ, ta hay là đi Nghiệt Đài ti đi, có tin tức mới nhất làm phiền cho chúng ta biết, đến lúc đó ta theo Nghiệt Đài đại nhân bọn họ cùng nhau tới trước cung nghênh khâm sai. Chu Bình An chắp tay nói, đại nhân khách khí, người của binh bộ chắp tay đáp lễ. Chu Bình An vốn còn muốn bái kiến Hạ Trương Kinh, lại soát hạ thiện cảm cùng tồn tại cảm, người khác không biết Chu Bình An nhưng là vị bậc tiên tri, Trương Kinh chẳng mấy chốc sẽ trở thành Giang Nam thứ nhất đại lão, lập tức liền muốn lên mặc cho Giang Nam tổng đốc 6 tỉnh quân vụ chuyên sự diệt hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân nói dẫn chiết quân, vừa lúc bị Trương Kinh tiết chế quản hạt, bây giờ trước hạn tạo mối quan hệ tiện ngày sau làm việc. Đáng tiếc chính là người binh bộ báo cho Trương Kinh hôm nay công vụ bề bộn khái không tiếp khách. Chu Bình An chỉ đành tắt soát tồn tại cảm ý niệm cáo từ rời đi binh bộ quay về Nghiệt Đài ti nha môn. Rời đi binh bộ thời điểm Chu Bình An gặp mấy vị quan viên địa phương tới trước binh bộ báo cáo. Bởi vì không nhận biết nhưng là đều mặc quan phục, là quan đồng liêu chính là đồng liêu, lẫn nhau chắp tay làm lễ ra mắt gật đầu đừng qua. Nhìn ra được bọn họ sắc mặt có chút lo âu, đoán chừng đối với thiên sứ đến, có chút sợ hãi đi. Thiên sứ lần này tới trước là vì tuyên chỉ, đối chuyện liên quan đến thượng ngu giặc hoa quan viên tiến hành thưởng phạt. Thượng ngu giặc hoa ngang dọc mấy ngàn dặm, một đường cướp bóc đốt giết công thành kiên quyết ngoi lên, các quan viên địa phương biểu hiện phổ biến không tốt, không phải cũng không đến nỗi để cho thượng ngu chi giặc hoa binh vây ứng thiên. Bọn họ lo âu cũng là hợp tình lý. Bởi vì không biết khâm sai là ở Dương Châu hơi dừng một ngày, hay là trực tiếp lên đường tới ứng thiên, Chu Bình An cũng không dám đi loạn, đừng lỡ cung nghênh khâm sai chuyện lớn, rơi một lãnh đạm bất kính thánh thượng tội danh, cho nên ra binh bộ nha môn, liền trực tiếp trở về để hình án sát sứ thi nha môn. Chu Bình An mới trở về nha môn, Sở Hùng liền cười ha hà xách theo một hộp lá trà đã tìm tới cửa. Ha ha, Tử Hậu, đây là minh tiền Tây Hồ Long Tĩnh, ta một thân thích ở bên Tây Hồ trên có một mảnh vườn trà, ta ít ngày trước thăm người thân lúc thân thích cố gắng nhét cho ta mấy cân. Vốn vui một mình không bằng mọi người đều vui tinh thần, ta phân 10 lọ chúng ta nha môn người người có phần, lúc ấy ngươi không ở ta đặt ở ta đó, hôm nay ngươi đến rồi, vừa đúng cho ngươi bổ túc. Sở Hùng cười ha hả đem lá trà thả vào Chu Bình An trên bàn, không cho giải thích đẩy ngã Chu Bình An trước mặt. Cái này, Chu Bình An mở miệng cười. Cái này, cái gì cái này, người người đều có phần, đồng liêu thấy đưa lễ qua lại mà thôi, cự tuyệt liền không có ý nghĩa. Sở Hùng trợn mắt nói, cái này hơi ít đi, Chu Bình An cười ha hà tiếp tục nói, nét, cái này cong truyền có chút gấp a. Sở Hùng sừng sốt một cái, sau đó không khỏi chỉ Chu Bình An cười lên, giờ khóc giờ cười nói. Tử hậu a tử hậu, ngươi thật đúng là không hổ. Dày, chữ, lần trước để cho chúng ta chảy máu nhiều tài trợ binh bị, lần này lại đòi hỏi tham lam, đây chính là cực phẩm minh tiền Tây Hồ Long Tĩnh, ngươi lúc đó cây củ cải lớn a, mỗi người phân ngươi cửa một bình, liền đủ ta đau lòng. Hắc hắc, các ngươi ở phồn hoa náo nhiệt thành ứng thiên trong, thơ rượu thừa dịp niên hoa, nghĩ uống gì trà liền uống gì trà. Ta nhưng là ở rừng sâu núi thẳm bên trong luyện binh, điều kiện được kêu là một gian khổ, đừng nói Long Tĩnh, liền trà bánh cũng khó phải, thường ngày hận không được cầm lá cây từ pha trà. Người cái này một hũ Long Tĩnh mới đủ uống mấy ngày a, hơn nữa, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, uống người cái này lọ Long Tĩnh về sau, những thứ kia lá cây từ còn thế nào hạ lấy được miệng a, ngươi được đối ta phụ trách. Chu Bình An cười hắc hắc khóc than nói, được được được, tính ta sai rồi, quay đầu ta sẽ cho ngươi một bình tốt đi. Sở Hùng giờ khóc giờ cười xin tha, vậy ta liền đa tạ Sở huynh, đây chính là ngươi chủ động cho ta cũng không có cưỡng bách ngươi ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Bình An cười nói, cười đùa sau, convert by TTV Sở Hùng liền không nhịn được liên tiếp chúc mừng Chu Bình An. Tử hậu, lần này giặc hoa vây thành, ngươi nhưng là lập đầy trời công lớn, lần này thiên sứ tới trước tuyên chỉ tử hậu nhất định thăng quan tiến tước. Ban đầu ngươi phụ trách binh bị chúng ta ít nhiều đều có chút nhìn có chút hả hê, nhất là Trương Sở Phong, không ít nói móc máy, hiện tại thế nào, đừng nói bọn họ ta cũng đối ngươi hâm mộ chặt. Dĩ nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, đây là ngươi có bản lĩnh, chúng ta cũng không có cái này khả năng, đổi chúng ta, nhưng không làm được tử hậu như vậy, đối với việc quân, chúng ta nhưng là tay ngang. Đừng nói tiêu diệt giặc hoa lập công, có thể đem đội ngũ kéo lên không tan cũng không tệ. Sở Hùng đang hâm mộ hơn, lại rất tỉnh táo, rõ ràng nhóm người mình không có việc quân phương diện thiên phú. Sở huynh quá khen, ta cũng là vừa đúng dịp, Chu Bình An khiêm tốn nói. Sở Hùng vỗ một cái Chu Bình An bả vai, lắc đầu nói. Ngươi liền chớ khiêm nhường, khắp thành tướng sĩ cả trăm ngàn, khắp thành quan viên bao gồm chúng ta cũng đều tại chỗ, thế nào không có gặp này sẽ đâu. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi luyện binh cũng xác thực đủ khổ cực khó khăn lắm mới phải rảnh, thật tốt nghỉ một chút đi. Hàn huyên một lát sau, Sở Hùng đứng dậy cáo từ. Chu Bình An giữ lại một phen về sau, đưa đến ngoài cửa. Cách chương.